Mặt thế nữ xuyên cổ tạp ký nhị tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, bắt trùng, doanh địa thiện nội tâm hoảng sợ, thấy nàng đã trở lại mấy cái thôn chính đều vây quanh lại đây, vương nha đầu ngươi nhưng đã trở lại, điền lão đầu trong lòng sốt ruột cả người nhìn qua có chút hoảng loạn. Nhưng còn tính trấn tĩnh, dọc theo đường đi nhị nha liền cùng nàng nói trong doanh trướng có mấy cái. Vốn dĩ không có bị bệnh đột nhiên liền thiêu lên hơn nữa thực cấp. Nhìn bệnh tình hung mãnh bộ dáng, bị bệnh mấy người có một người thượng tha thôn, làm một thôn chi chính. Điền lão đầu có thể bảo trì như bây giờ đã thực hảo, cách ly khai sao? Vương Mạn nhìn bọn họ hỏi một câu, cách, chỉ là hiện tại không biết phải làm gì cho đúng. Rót dược cũng không nhiều lắm dùng, chỉ chốc lát sau người liền bệnh thật sự nghiêm trọng, một cái khác thôn chính vội vàng nói ai. Tuy nói bọn họ ra tới là ôm mất mạng quyết tâm ra tới. Cũng thật nếu là thiệt hại người ở chỗ này ai trong lòng cũng không thể hảo quá, đặc biệt là tới rồi. Cuối cùng mấu chốt còn ra như vậy sự. Nhân tâm đều hoảng tan, nguyên bản tưởng tiến bị cách ly khai doanh trướng nhìn xem. Đi rồi một bước lại đốn xuống dưới nhị nha nói qua kia mấy người đã bệnh mơ hồ hỏi đại khái là hỏi. Không ra cái gì, quay đầu nhìn đi theo phía sau một đám người, hẳn là có chỗ nào để sót. Ai cùng ngã xuống kia mấy người quen thuộc, có hay không người biết bọn họ này hai ngày đi nơi nào? Có hay không ăn uống lên cái gì cùng đại gia hỏa không giống nhau đồ vật phía dưới tức khắc một. Trận náo nhiệt, đều ở hồi tưởng ta cùng đầu to tương đối thục hắn đã nhiều ngày cũng không đi nơi nào. Ăn cũng giống nhau, uống đúng rồi ngươi không phải làm đại gia hỏa uống nước ấm sao. Đã nhiều ngày thiên có chút nhiệt, đầu to người nọ sợ nhất nhiệt chẳng lẽ hắn vụng trộm uống nước lạnh. Người nói chuyện cũng không phải thực xác định suy đoán, chúng ta thôn tám lượng cũng là. Cùng chúng ta ăn đến uống đều giống nhau. Chính là đi bờ sông tắm rửa một cái. Hắn người nọ cứ như vậy nghèo sạch sẽ. Một cái khác cũng nói lên, ai ta giống như cũng mơ hồ nghe được chúng ta thôn cây cột giống như. Cũng nói muốn đi bờ sông tới, mọi người tức khắc lại nghị luận sôi nổi lên cộng thêm các loại suy. Đoán, bờ sông, Vương Mạn châu châu mày. Quay đầu nhìn điền lão đầu một chúng, các ngươi mang theo không có việc gì người từng nhóm dọc theo. Đường sông trên dưới lưu cẩn thận tìm tòi một lần nhìn xem có hay không dị thường, một đám người hai. Mặt nhìn nhau không có muốn động ý tứ, trừ bỏ điền lão đầu một đám. Đột nhiên hoảng loạn làm cho nhân tâm có chút tán, nhìn ra bọn họ do dự. Vương Mạn lạnh mặt chính xác cảnh cáo, đừng tưởng rằng này cùng các ngươi không có quan hệ. Này hà cấu kết phụ cận thôn. Ta tưởng các ngươi cũng không nghĩ ôn dịch bệnh khí thông qua này hà khuếch tán đến phụ cận thôn. Các ngươi từng người thôn, mấy cái thôn chính vừa nghe tức khắc trắng mặt. Bọn họ đã quên điểm này. Tuy rằng trong thôn nước ăn đều có giếng nước, nhưng là giặt hồ quần áo vẫn là sẽ đi bờ sông trong thôn hoa nhi nghịch ngợm kết bè kết đội sẽ ở. Đường sông biên chơi thủy. Hơn nữa ngoài ruộng cũng là yêu cầu thủy tưới, nghĩ thông suốt sau cũng chưa ở do dự. Lãnh người mang lên công cụ từng người phân phương hướng hướng đường sông đi, Vương Mạn nhíu mày. Nhìn nhanh như chớp lại toàn tản quang các thôn dân, vẫn luôn không có trời mưa trong sông thủy cũng. Bất quá là tuyết động hóa khai sau tích góp, thủy lượng cũng không nhiều. Vương Mạn làm bị nàng lưu lại điền lão đầu mang theo bọn họ thôn người trực tiếp vãng nước sông hạ. Lưu đi, mau chóng đem đường sông tạm thời cắt đứt, điền lão đầu không nói hai lời. Mang theo người lấy bắt đầu làm việc cụ liền đi, để ngừa ngoài ý muốn Vương Mạn lại đưa tới mấy cái. Không có từng vào tứ thủy trấn trên người làm cho bọn họ cưỡi ngựa mang tin tức trở về cùng Vương. Quý cùng nhau đem tin tức thông chi đi xuống. Gần một đoạn thời điểm đừng đụng trong sông thủy, qua một trận đi thượng du thôn chính phái người. Lại đây đem nàng kêu qua đi, nói là phát hiện đồ vật trên mặt sông rải rác bầy không ít bao tải. Dựa vào đường sông thủy chiều sâu là có thể bao phủ cái này bao tải. Nhưng mà bao tải cũng không có bị bao phủ, Bao tải phía dưới gọi người đinh cọc gỗ che lại lậu bàn. Bao tải không nhiều không ít nửa ngâm mình ở trong nước. Ngọn nguồn nước trôi xoát mà xuống. Màu đen chất lỏng từ bao tải chỗ chảy ra cùng với một cổ dày đặc mùi hôi thối nhi tất cả mọi người. Mang theo khẩu trang bố không dám tháo xuống. Bọn họ mơ hồ biết đây là làm hại người ở nơi nào đột nhiên nhiễm bệnh mầm tai họa ngọn nguồn, nhìn. Như là ai cố tình đạt, người này tâm địa cũng thật ác độc, này con sông quá thôn cũng không ít, hắn đây là tính toán hại ta đều nhiễm bệnh dịch tử tuyệt a. Quá ác độc, hiện tại phải làm sao bây giờ? Xuống nước liền phải nhiễm bệnh này, ai cũng không dám hạ a. Lời nói chỉ nói nửa thanh kia thôn chính liền do dự dự không đang nói đi xuống. Bất quá cũng có thể làm người nghe hiểu là được. Đứng ở chỗ này thời điểm các ngươi khả năng đã nhiễm bệnh khí. Hiện tại các ngươi cũng chỉ có hai con đường đi. Một là quay đầu liền đi lên công uổng phí. Nhị là nghĩ cách xuống nước đem vài thứ kia rửa sạch sẽ. Hoàn toàn tuyệt ôn dịch chi nguyên. Này chúng ta cũng tưởng tuyệt ôn dịch chi nguyên. Nhưng như thế nào xuống nước a? Liền như vậy trở về bọn họ cũng không cam lòng. Đằng trước làm nhiều như vậy không uổng phí. Lương thực phỏng chừng cũng không thể cho ai có thể cam tâm a. Bọn họ lúc ban đầu mục đích chính là nghĩ hy sinh chính mình một cái đổi đến nhà mình già trẻ mạng. Sống, nghĩ vậy nhi mọi người trên mặt đều lộ ra chút hổ thẹn. Sự tình tới rồi cuối cùng giai đoạn. Bọn họ ngược lại chính mình đã quên điểm này, tương đối với những người này do dự điền lão đầu bên. Kia đã phân công minh sắp bắt đầu làm việc, đường sông bên cạnh có một viên đại để là sớm chút năm bị sét đánh đoạn đại thụ làm lúc này đã làm. Hủ, mọi người hợp lực đem nó hoành ở mặt sông, hạ lưu thủy không vội thô tráng thân cây chặn đứng thủy thế. Điền lão đầu mang theo mọi người liền ma lưu làm khởi sống tới một bộ phận đào thổ một bộ phận. Khuân vác điền thổ áp thật mặt sông có chút khoan. Chờ đem con sông cắt đứt đại cơ làm tốt, một đám người đều là một thân đổ mồ hôi. Chặn lại con sông đại cơ ước chừng cao hơn mặt nước nửa người cao. Chỉ cần không phải hạ mưa to cũng đủ dùng, ly nước sông không xa địa phương có cái chỗ trũng hố đường. Bên trong cũng tích góp thủy. Hơn nữa cùng đường sông không phải liền ở bên nhau. Điền lão đầu mang theo thôn dân trực tiếp đi qua. Phân phó bọn họ để thủy ra tới rửa sạch sẽ đặc biệt là tay chân này đó chạm qua nước sông thân. Thể bộ vị nhất định phải rửa sạch sẽ, nhớ tới Lâm ra tới trước nhị nha cho hắn xà bông thuốc. Quay đầu lại ở sọt phiên đem xà bông thuốc đem ra làm mọi người rửa sạch xong sau lại xuống. Nước hố dùng xà bông thuốc lại rửa sạch một lần, ngoạn ý nhi này nhìn cùng lá lách có điểm giống nghe lại có sợi dược vị nhi, hắn cũng sợ hắn mang ra. Tới này đàn trong thôn tiểu bối chiết ở chỗ này, nhưng sự nên làm vẫn là đến làm, hắn có thể làm cũng chính là xong việc xem trọng bọn họ rửa sạch sẽ chính mình có thể phòng. Một chút là một chút thôi, bị Vương Mạn phái hồi thôn người cưỡi ngựa một đường không ngừng trực. Tiếp tới rồi chân núi tòa nhà tìm được rồi Vương Quý. Vương Quý vừa nghe không dám trì hoãn, trong tầm tay là sự một phóng vội vàng hoảng liền hướng khác thôn đi. Hai cái nhi tử còn có cùng nhau hỗ trợ làm việc nhị tráng Vương Nhị cũng đều bị hắn phái đi ra. Ngoài, mỗi đến một cái thôn, liền cấp một phen mới mẻ còn có thể nhìn ra được bộ dáng khư dịch chén thuốc thảo cho bọn hắn. Dặn dò bọn họ đừng đụng trong sông thủy, chính mình ấn này đó thảo dược bộ dáng đi núi rừng đất hoang tìm kiếm dược liệu nấu uống. Phế đi ban ngày công phu mới đem sở hữu thôn đều thông chi đảo quanh trở lại chân núi, hôm nay may. Mắn có các ngươi, bằng không không chừng đến vội tới khi nào đi, mệt mỏi một ngày, các ngươi cũng trở về nghỉ tạm một lát. Đúng rồi. Các ngươi cấp trong thôn tộc lão nói hạ việc này làm cho bọn họ thông chi đi xuống. Ta liền bất quá đi. Vương Quý đấm có chút toan trướng cảm tạ nói thôn thời điểm lại phai nhạt ngữ khí, hai người đều. Không phải ngốc, minh bạch hẳn ý tứ. Tố cáo một tiếng cũng liền đi trở về, hai người song song đi tới. Nhị tráng có chút phiền muộn lại cảm thấy hắn quý thúc cũng không sai. lại nhiều lần hắn đều cảm thấy trong thôn những cái đó thật sự bạch nhãn lang thật sự, Vương Nhị. Có hay không cảm thấy thôn này quá không ai tình điệu nhi? Một đám lương bạc thật sự, này cũng không phải một ngày hai ngày sự, đừng nói cho ta ngươi mới biết được. Vương Nhị lôi kéo khóe miệng khinh thường một câu, nhị tráng, hắn có thể nói trước kia thật đúng là không như thế nào cảm giác được mà. Có lẽ là trải qua việc nhiều, xem người xem sự cũng càng toàn, trước kia hắn cảm thấy trong thôn cũng còn tính hòa thuận. Hiện tại xem thật đúng là tật xấu nhiều, trước kia cảm thấy Vương Nhị chính là cái không làm nhân sự thằng vô lại. Hiện tại xem hắn kỳ thật so người khác càng thông minh đầu óc càng sống, cũng không biết là vốn dĩ. Như thế, vẫn là mọi người đều thay đổi, kỳ thật nhìn quý thúc bọn họ, thật là có điểm nếu không cũng dọn quá khứ ý tưởng. Nhị trắng trầm mặc trong chốc lát đột nhiên toát ra tới như vậy một câu, Vương Nhị phiết hắn liếc. Mắt một cái gì cũng chưa nói, oan ra ngõ hẹp như thế nào gặp phải này độc ác tàn nhẫn, Lý Đại Miêu nhìn. Nghênh diện mà đến Vương Hai Lượng người, nói thầm một câu quay đầu liền đi, như là chuột thấy mèo nhi dường như trốn đến bay nhanh. Ngày đó cùng Du bà tử đánh một trận còn tưởng nói về nhà kêu lên nhà mình mấy cái nhi tử đánh tới. Cửa đi có thể quát một chút là một chút, loại sự tình này nàng không thiếu làm đã sớm quen tay. Đặc biệt hiện tại Vương Quý lại không lo thôn chính căn bản không ai quản này đó, nhà nàng lúc trước. Lương thực không tàng hảo kêu thổ phỉ đoạt hơn phân nửa. Nàng chỉ vào này biện pháp trở về không ít lương thực. Trong nhà nam nhân nhi tử dốc hết sức khen nàng, Lý Đại Miêu khó tránh khỏi bành trướng. Nghĩ lần này nhất định cũng không thành vấn đề, chẳng qua không đợi nàng mang theo nhi tử qua đi, Vương Nhị kia kẻ điên liền đánh tới cửa tới, vào phòng không nói hai lời chính là một hồi tạp trong nhà đồ vật bị hắn đập hư không ít nhà mình. Đại nhi tử tính tình nhất xúc động tay liền đi cản. Chỗ nào biết Vương Nhị thật liền cùng người điên đúng vậy trực tiếp phiên chiếc con của hắn tay. Đem nàng nhi tử đá quỳ trên mặt đất. Cuối cùng cũng không biết đánh nơi nào móc ra một cây đao đặt tại con của hắn trên cổ. Lạnh lùng nhìn bọn họ tay hơi chút dùng sức, phá chút ra thịt huyết một chút liền ra tới. Sợ tới mức bọn họ chân đều mềm liền sợ hắn một cái tay run lại đem người cấp chém chết đi, nàng đến. Bây giờ còn nhớ rõ hắn gương mặt kia, bình tĩnh đến dọa người đôi mắt vừa nhìn đi vào chỉ có đen tuyền một mảnh như là không thấy đế. Kia một khắc nàng cũng mới đột nhiên kinh giác người này rốt cuộc đã không phải năm đó bắt nạt kẻ. Yếu thằng vô lại, lúc sau này kẻ điên thả vài câu vừa nghe liền thật sự tàn nhẫn lời nói. Lạnh căm căm nhìn nàng giống nhau lập tức rời đi, xong việc nàng bị tràn đầy lửa giận nam nhân nhà. Mình sao cây gậy đánh một đốn, còn cảnh cáo nàng không chuẩn lại đi trêu chọc thị phi càng không được đi trêu chọc Vương Nhị kia. Mấy cái trốn trở về tráng đinh, nói bọn họ bị chảo quá đinh, trong tay dính hơn người huyết thậm chí không biết giết bao nhiêu người. Làm nàng không cần đi trêu chọc bọn họ, nếu là còn có lần sau trực tiếp hưu nàng, nghe hắn nói Vương Nhị giết qua người nàng liền dọa ngốc. Phía sau nói càng là làm nàng thành thật không thể lại thành thật, nàng đều đương bà nội người. Nếu như bị nam nhân hưu trở về. Chỗ nào còn có mặt mũi gặp người a? Vương Nhị cũng thoáng nhìn Lý Đại Miêu, thấy nàng xúc bả vai trốn rồi, cười nhạt một tiếng, ngươi làm gì đâu? Nhị tráng có chút không thể hiểu được, hắn ngẩng đầu thời điểm Lý Đại Miêu đã đi vào chỗ ngoặt cho nên không thấy được không có gì. Chính là cảm thấy chúng ta nam nhân nên ngạnh thời điểm không thể mềm. Mềm là cái người đàn bà đanh đá đều có thể khi dễ ngươi. Ta đi trở về ngươi đi theo những cái đó lão hồ đồ nói đi. Ta không kiên nhẫn cùng bọn họ nói lời nói. Vương Nhị cười nói một câu. Lập tức hướng nhà mình phương hướng đi, không thể hiểu được. Nhị tráng sững sờ ở nơi nào có chút há hốc mồm. Nói thầm một câu xoay cái phương hướng đi trong thôn bối phận lớn nhất tộc quê quán. Hết chương.